Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 24, đề nghị đi lên trấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi cô tìm được cách kiếm tiền, sẽ trả lại số tiền này cho anh ấy. Mong đồng chí Lục Tuân đừng trách mới tốt. Mọi người vừa nghe Thẩm Nghiên nói xong, liền kinh ngạc nhìn cô, cứ như thể không quen biết cô vậy. Thẩm Nghiên thấy mọi người biểu cảm như vậy cũng rất bất đắc dĩ. Con chỉ là muốn đi gửi thư cho anh Lục, còn cả anh cả nữa. Con muốn nói rõ ràng với người ta. Thẩm Nghiên nói lấp lửng, mẹ Thẩm và những người khác lại tưởng rằng Thẩm Nghiên muốn giải thích chuyện làm ầm ĩ đòi treo cổ hôm nay. Lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế là mẹ Thẩm lập tức quyết định. Được, vậy con cứ đi đi. Lát nữa mẹ lấy cho con ít tiền. Gửi thư xong thì mua ít đồ con thích. Mẹ Thẩm rất hào phóng. Trong lòng cũng rất vui mừng. Xem ra con gái đã nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Bà Thẩm còn lo lắng con bé sẽ tiếp tục làm chuyện dại dột. Hành hạ chính là thân thể của con gái mình. Lúc này, vẻ mặt của Lý Ngọc Mai cũng có chút ngại ngùng. Vừa rồi cô ta tỏ vẻ quan tâm như vậy, khiến cả nhà đều không có sắc mặt tốt với mình. Cô ta sắp uất ức đến C, H, E, T rồi. Nào ngờ, lúc này Thẩm Nghiên lại lên tiếng. Mẹ, chị dâu hai cũng là nghĩ hai đứa nhỏ chưa từng lên trấn bao giờ. Ngày mai con dẫn hai đứa lên đó chơi. Mẹ yên tâm, con gửi thư xong sẽ về ngay. Thẩm Nghiên vừa giải thích xong, sắc mặt của mẹ Thẩm đã khá hơn nhiều. Hơn nữa, tuy bà tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải là người không nói lý lẽ. Nghe xong lời của Thẩm Nghiên, sắc mặt bà cũng dịu đi không ít. Mẹ biết, mẹ là bà nội sao có thể không thương hai đứa nhỏ được chứ? Chỉ là nghĩ con một mình lên trấn, hai đứa nhỏ đi theo vướng víu thôi. Bầu không khí tại hiện trường cũng dịu xuống. Lý Ngọc Mai thật sự không ngờ cô em chồng này lại còn nói đỡ cho mình, liền mỉm cười với cô. Thật ra nếu nói Lý Ngọc Mai có ý xấu gì thì cũng không hẳn, chỉ là có chút toan tính nhỏ nhặt thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra cũng đều là vì hai đứa con của cô ta. Thẩm Nghiên cũng không phải là muốn nói đỡ cho người ta, chỉ là đứng ở góc độ của Lý Ngọc Mai, nếu có một cô em chồng hay gây chuyện như mình, chắc chắn cuộc sống này đã sớm không thể tiếp tục nổi rồi. Cô vẫn rất hiểu cho cô ta. Còn về những toan tính nhỏ nhặt của Lý Ngọc Mai, thật ra ai mà chẳng có chút toan tính, điều này cũng có thể hiểu được. Vì vậy, tình hình vốn có chút ồn ào, bỗng chốc dịu đi không ít. Ngược lại hai đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì về những mâu thuẫn của người lớn. Lúc này trong lòng thỏa mãn chuyện ngày mai được lên trấn chơi. Hai đứa thậm chí còn xác nhận lại ba lần. Sau khi nghe chính miệng Thẩm Nghiên nói ngày mai sẽ dẫn chúng đi cùng, liền vui mừng khôn xiết. Hoan hô, chúng ta được lên trấn rồi. Hai đứa trẻ vui sướng nhảy cẫng lên tại chỗ. Dáng vẻ này trông thật buồn cười. Người lớn cũng không quấy rầy hai đứa nhỏ. Lý Ngọc Mai đi dọn dẹp. Mấy người Thẩm Nghiên bắt đầu thay phiên nhau đi rửa mặt. Cách chương.